Thần nông tiểu y tiên, chương 124, làm trông rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kiếm cùng Sở Tử Du ở bên kia thương lượng quỷ chủ ý. Lương Phi một mực ghé vào bên này lô ghế riêng bên tường lắng nghe chỉ bất quá. Vừa mới bắt đầu mấy câu hắn còn nghe rõ ràng, chỉ là sau đó Hạ Kiếm cùng Sở Tử Du hai người trò chuyện tiếp đến Ninh Cửu Vi thời điểm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí là đưa lỗ tai nói. Lương Phi thính lực mạnh hơn nữa cũng là vô pháp nghe rõ. Tuy là không nghe rõ, nhưng ở thần nhãn nhìn xuyên tường tảo miểu bên dưới, Lương Phi vẫn là đem hai người này bộ kia âm mưu mật đàm cảnh tượng toàn bộ nhìn đập vào mắt bên trong, cũng biết hai người đối với Ninh Cửu Vi chuẩn là không có hảo tâm gì. Này lưỡng cái vương bát đàn vậy mà muốn đánh Ninh Cửu Vi chủ ý, điều này làm cho Lương Phi tức giận không ngớt. Hắn vốn định hiện tại liền tiến lên, đưa bọn họ tàn nhẫn đánh một trận. Bất quá lại ngẫm nghĩ một chút, cảm giác mình hiện tại chứng cứ gì cũng không có. Cứ như vậy mù quáng tiến lên, chẳng những là chuyện vô bổ, ngược lại còn sẽ cho mình đưa tới phiền toái. Lương Phi trong đầu cấp tốc suy nghĩ ý niệm, cuối cùng quyết định, trước an binh bất động, âm thầm theo dõi hai cái này khốn kiếp, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì thủ đoạn. Chờ đến bọn họ chân chính muốn đối với Ninh Cửu Vi bất lợi lúc, chính mình bắt nữa bọn họ một cái hiện hình cũng không muộn. Ngay sau đó, hắn liền bất động thanh sắc chờ ở trong bao xương, cho đến nhìn đến hai cái này con nhà giàu ăn cơm xong, ra quán rượu sau đó, lúc này mới dựng lên một chiếc xe taxi, âm thầm theo dõi bọn họ xe. Sở Tử Du lái xe mang theo Hạ Kiếm, trong lòng nhưng là lật ra từng đạo ý niệm. Trong lòng của hắn đúng là đối với Lương Phi hận thấu xương, nhưng lại biết rõ Lương Phi cũng không phải là tốt như vậy chọc. Mặc dù nói hiện tại bỏ ra tiền mời Hạ Kiếm xuất thủ, nhưng Sở Tử Du trong lòng biết rõ, một khi Hạ Kiếm biết Lương Phi chỗ lợi hại sau, sẽ không nhất định sẽ ra tay toàn lực. Cái kia chính mình vẫn là cầm Lương Phi không có cách nào, mà Ninh Cửu Vi thì vẫn là Lương Phi nữ nhân. Hắn sở dĩ ra như vậy cái quỷ chủ ý, chính là muốn đem Hạ Kiếm lôi xuống nước, đem Hạ Kiếm theo chính mình buộc chung một chỗ. Thử nghĩ, nếu để cho Lương Phi biết rõ Hạ Kiếm xâm phạm Ninh Cửu Vi, đó là tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Kiếm bỏ qua. Nhưng Hạ Kiếm bối cảnh, tựa hồ cũng không phải hắn Lương Phi có khả năng chống lại. Đến lúc đó, một khi Lương Phi cùng Hạ Kiếm thật động thủ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Mấu chốt nhất là, đến lúc đó chính mình liền có thể sống chết mặc bây, xem bọn hắn chó cắn chó. Sở Tử Du càng nghĩ càng thấy được chính hắn một kế sách thật sự là thật cao minh, vừa có thể đối phó Lương Phi, lại có thể cho là mình kéo tới đồng minh, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, Hạ Kiếm cũng không biết hắn chân thực ý đồ, nếu như biết rõ mà nói, sợ là đem Sở Tử Du cho đập chết tâm đều sẽ có. Hai người cứ như vậy từng người mang ý xấu riêng, lái xe đi Sở Tử Du theo như lời cái kia hẻm nhỏ, nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới. Đang lúc bọn hắn sau lưng, Lương Phi đang ngồi ở một chiếc xe taxi chung, thật chặt theo đuôi mà tới. Đến mục đích, Sở Tử Du đậu xe xong, hướng Hạ Kiếm quỷ dị cười một tiếng nói. Hạ thiếu, chúng ta liền chờ ở chỗ này đi, đợi một hồi chỉ cần Ninh Cửu Vi cô nương kia tới, chúng ta liền muốn biện pháp đưa nàng mê đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kiếm đưa đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, quả nhiên phát hiện này trong ngõ hẻm thập phần tĩnh lặng, ngay cả một bóng người đều không thấy được, liền đắc ý gật gật đầu. Nhìn đến Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm hai người núp ở trong xe không ra, Lương Phi liền để cho tài xế xe taxi tìm một bọn họ không thấy được vị trí ngừng xe, sau đó lẳng lặng chờ ở nơi đó, muốn nhìn một chút hai người này đến tột cùng đang làm cái gì huyền cơ. Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm hai người trong xe ước chừng đợi hơn 40 phút, Hạ Kiếm chính chờ hơi không kiên nhẫn thời khắc, lại thấy Sở Tử Du đột nhiên chỉ cách đó không xa nói. Tới rồi, nàng tới rồi, nhanh. Hạ thiếu, chúng ta nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Kiếm nghe tiếng nhìn, quả nhiên thấy tại không xa nơi chạm xe buýt điểm lên, Ninh Cửu Vi đang từ một chiếc trên xe buýt đi ra, hơn nữa hướng bên này hẻm nhỏ đi tới. Mẹ, con quỷ nhỏ, hôm nay bổn thiếu gia thế nào cũng phải làm ngươi một cái. Không thể, xa xa nhìn đến Ninh Cửu Vi kia dáng ngọc yêu kiều vóc người, Hạ Kiếm trong lòng không khỏi một trận dâm hứng đại phát, kích động đến thẳng đem hai tay thẳng trà sát. Sở Tử Du đưa hắn cái bộ dáng này nhìn đập vào mắt bên trong, trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh không ngớt, thầm nghĩ. Người tiểu sắc quỷ này, đợi một hồi liền cẩn thận chơi đùa đi, chỉ biết là rồi lương phi lợi hại sau đó, có thể ngàn vạn lần không nên héo mới tốt. Ninh Cửu Vi hiển nhiên cũng không biết sẽ phải đến nguy hiểm, chính đang từng bước hướng hẻm nhỏ đi tới. X, em on, L-I-N-E-T-I-T, Du-I-N, T-H, X-Cot, E-N-E-T mà đang ở cách nàng không xa địa phương. Lương Phi vừa nhìn thấy Ninh Cửu Vi xuất hiện, nhưng lập tức biết Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm ở chỗ này há miệng chờ xung dụng âm mưu, trong lòng càng là không khỏi phát ra trận trận cười lạnh. Dám đánh Ninh Cửu Vi chủ ý, ta xem các ngươi đây là tại tìm chết. Vốn là, Lương Phi có thể trực tiếp đi lên phía trước ngăn cản Ninh Cửu Vi lại hướng đi trước. Có thể lại suy nghĩ một chút Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm hai cái này hạ tiện bại hoại như là đã đem chủ ý đánh tới Ninh Cửu Vi trên đầu. Coi như là lần này trốn khỏi, bọn họ nhất định còn có thể lần nữa tìm cơ hội áp dụng kế hoạch. Đã như vậy, chính mình hôm nay sao không tự đánh bọn họ trở tay không kịp, thật tốt thu thập bọn họ một hồi. Lương Phi quyết định chủ ý, liền bất động thanh sắc xa xa đi theo Ninh Cửu Vi sau lưng, chỉ cần Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm hai người lú đầu một cái, hắn tiến lên nữa đi hộ hoa cũng không muộn. Hết thảy tựa hồ cũng tại làm từng bước mà tiến hành. Ninh Cửu Vi mặc dù trải qua xe nhỏ một bên, nhưng xe cửa sổ là đóng chặt, Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm hai người lại giấu ở trong xe không lên tiếng, nàng tự nhiên cũng không có ý thức được lập tức phải đến nguy hiểm. Hạ Thiếu, chuẩn bị động thủ, bên trong xe, nhìn đến Ninh Cửu Vi không hề phát giác theo bên cạnh xe đi tới, Sở Tử Du đầy mặt quỷ sắc về phía Hạ Kiếm khiến cho cái sắc mặt, cũng hướng hắn đưa tới một cái khăn ướt. Đây là cái gì? Hạ Kiếm nhìn lấy hắn đưa tới khăn ướt, có chút không tìm được manh mối. Hạ Thiếu, này bên trên lau một loại mê hương, chỉ cần ngươi đem cái này chặn lại nàng miệng mũi, không ra một phút, cô nàng này chuẩn sẽ ngất đi. Sở Tử Du khóe miệng tràn ra một tia hèn mọn, cười gian, nói. Đến lúc đó tùy ý ngươi xử trí như thế nào, nàng đều không hồi tình. Được à, đây chính là cái thứ tốt à, ta thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kiếm nghe một chút, nhất thời một đôi lông mày đều giơ lên, vui vẻ mà nhận lấy, rồi sau đó lại dè đặt xuống xe, từ từ hướng Ninh Cửu Vi xẹt tới. Hiu, này Hạ Kiếm thật đúng là một bất học vô thuật đồ vật, làm lên những chuyện khác tới chán trường, nhưng làm lên loại này tham dâm chuyện, nhưng là chút nào cũng không kém. Chỉ thấy hắn cầm trong tay khăn ướt, bước gấp mấy bước vượt qua phía trước Ninh Cửu Vi, còn không chờ Ninh Cửu Vi kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền từ sau ôm cổ nàng, mà sau sẽ dính vào mê hương khăn ướt, hướng Ninh Cửu Vi trong lỗ mũi lấp kín đi. A, Ninh Cửu Vi vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa lực đạo vốn là so với hắn tiểu, tuy là hết sức muốn giãy giụa, nhưng là như thế cũng tránh chi không cười. Rất nhanh liền chịu không nổi khăn ướt lên mùi, từ từ hôn mê bất tỉnh. Quá tốt, Hạ Thiếu, làm trông rất đẹp, nhìn thấy một màn này, Sở Tử Du cũng ra xe. Mà ngay tại hắn muốn hướng Hạ Kiếm bên kia chạy tới lúc, nhưng là đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một tiếng cười lạnh đạo. Thật sao, các người xác thực làm xinh đẹp, nhưng là, sau chuyện này quả, nhưng là không một chút nào xinh đẹp a. Nghe được cái này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm, Sở Tử Du chợt cảm thấy thân thể phảng như bị điện giật bình thường sợ run ngay tại chỗ, trong lòng cuồng run rẩy không ngớt, nhưng là căn bản không dám quay đầu lại nhìn. Cách chương.